đã cửu trọng bảo tháp bị hủy, vậy các ngươi cũng không cách ngăn cản Hắc Long xuất thế nữa. Thiên Ngưu Tử liên tục gật đầu, bây giờ Hắc Long sắp xuất thế, tu chân giới lập tức bị hủy ngay. Chúng ta nếu muốn mạng sống, biện pháp duy nhất đúng là lập tức chạy về tiên giới. Cho nên Khô Nên ta muốn thương lượng với môn chủ, chúng ta cùng chạy tới tiên giới được không? Tiểu Khai nói, đi như thế nào? Thiên Ngưu Tử nghĩ hắn đã đáp ứng, nhất thời thần sắc vui vẻ, nói, nơi này ta có một đạo thủ dụ của tiên đế, có thể gọi được tiếp dẫn sử. Nếu môn chủ nguyện ý, bây giờ ta có thể triệu tiếp dẫn sử tới. Đưa chúng ta tiếp dẫn lên tiên giới. Tiểu Khai nhìn đệ tử của sáu phái, nhíu mày nói, bọn họ thì sao? Thiên Ngưu Tử nói, người tu chân phi thăng thì phải kinh lịch cương phong luyện hình. Còn phải xông qua thiên lôi vân lộ, những người này công lực thấp kém. Cho dù ta dẫn bọn hắn cùng đi, bọn họ cũng không qua được cửa này. Cho nên chỉ có thể buông tha thôi. Tiểu Khai càng trao chặt mày. Vậy hai vị sư đệ của ngươi? Thiên Ngưu Tử nói, bọn họ mất đi tiên tinh, không còn tư cách làm tiên nhân. Lần này cũng chỉ lưu lại mà thôi. Tiểu Khai lắc đầu, ta cũng không đi, không đi thì sẽ chết à. Thiên Ngưu Tử nóng nảy. Môn chủ, Hắc Long xuất thế không thể nháo đùa. Ngươi không được xúc động à, bỏ đi. Ta không đi, ta muốn ở cùng Tiểu Trúc một chỗ. Tiểu Khai lắc đầu nói, để mặt ngươi nói sự thật với ta, ta cũng không miễn cưỡng ngươi đi theo ta nữa. Các ngươi chính mình đi đi. Thiên Ngưu Tử gấp đến độ gương mặt cũng đỏ lên, ấp úng hồi lâu mới nói, môn chủ, ngươi không cùng đi với chúng ta cũng không đi được à. Tiểu Khai tò mò, vì sao? Ách, bởi vì Thiên Ngưu Tử suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới quyết định nói thật, bởi vì nhiệm vụ của chúng ta thất bại, cho dù trở lại tiên giới, tiên đế cũng sẽ không buông tha cho chúng ta, nếu môn chủ cùng đi với chúng ta, sẽ không giống nhau. Tiểu Khai suy nghĩ, lập tức hiểu được, cửu trọng bảo tháp là ta hủy diệt, nếu ta và các ngươi đi tới, các ngươi có thể đem trách nhiệm toàn bộ đẩy qua trên người ta. Sau đó tiên đế sẽ đối phó ta, mà các ngươi sẽ được an toàn, có đúng hay không? Gương mặt của Thiên Ngưu Tử đỏ bừng, ấp úng giải thích, môn chủ, cho dù là như thế này, ngươi cứ đi tới trước, ít nhất bây giờ sẽ không phải chết, hơn nữa ta nhất định sẽ giúp môn chủ thoát được. Tiểu Khai thở dài, lắc đầu, cuối cùng đối với phẩm hạnh của ba tiên nhân này hoàn toàn thất vọng. Môn chủ, việc này không nên chậm trễ, ngươi phải nhanh quyết định a. Thiên Ngưu Tử còn đang không ngừng khuyên bảo. Bỗng nhiên Tiểu Khai nhoáng thân, vừa nhấc tay, đã một chưởng chụp vào đan điền của hắn. A, Thiên Ngưu Tử hét thảm một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, rốt cuộc nói không ra lời. Trong tay Tiểu Khai, hiển nhiên đang nâng một viên tiên tinh kim quang lòe lòe. Như vậy, ngươi không còn tư cách đi nữa rồi phải không? Tiểu Khai lạnh lùng nhìn Thiên Ngưu Tử kinh hãi gần chết. Lạnh lùng xuất ra hai chữ. Cút đi, Thiên Ngưu Tử lảo đảo đứng lên. Cuối cùng một chữ cũng không dám nói ra. Chậm rãi đứng dậy, dùng ánh mắt oán hận nhìn Tiểu Khai. Lảo đảo đi ra xa xa. Trong giao trì truyền đến một tiếng rồng ngâm thật dài. Nước trong hồ đều biến thành màu đen thuần túy. Sau đó bốc lên một mảnh hắc vụ thật nồng đậm oanh long. Một tiếng, cả giao trì phảng phất bị một bàn tay vô hình đang vỗ một chưởng. Cả hồ nước đều bị chụp nhảy dựng lên. Sau đó nặng nề hạ xuống phát ra đương một tiếng nổ. Ngao ô, phách hạ thần thú trên bầu trời lại phát ra một tiếng thét dài sợ hãi. Thân hình lại bạt cao hơn ngàn thước, xa xa trốn vào trong tầng mây. Ha ha ha ha, Hắc Long xuất thế dĩ nhiên là chắc rồi. Ma giới ta nhất định nhất thống tam giới. Tới đi, Linh Chư đối diện với giao trì cười ha ha. Thần thái điên cuồng, tới bước này, mặc dù là tiên đế đích thân tới. Tiên giới cao thủ đều xuất hiện, cũng đỡ không được Hắc Long xuất thế rồi. Đến thời khắc này, liền nhìn ra được địa vị của Tiểu Khai tại tu chân giới. Chỉ nhìn thấy mấy ngàn đệ tử các môn các phái khắp Côn Lôn Sơn nhất thời cùng chia làm sáu.